Chiến thần Cuồng Phong, chương 929. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 929 Nam Tuấn Sái bị xô đẩy đi. Cắn chặt răng không nói một lời. Con mẹ nó, thằng khốn kiếp Tân Thiên Lâm này. Chỉ là dựa vào bản thân có đám kiếm sĩ mang theo vũ khí nóng đã dám điên cuồng ngang ngược như vậy. Một đám chó chết chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng này. Vậy mà lại dám sỉ nhục ông ta. Không phải không báo mà là chưa tới thời điểm báo. Đợi có một ngày nào đó, ông ta phải bắt thằng nhóc khốn kiếp Tân Thiên Lâm này quỳ trên mặt đất xin lỗi ông ta. Nhưng mà trước mắt, Nam Tuấn Sái chỉ rúng người mỉm cười. Đúng đúng, người anh em này dạy rất phải. Là đầu óc tôi không tỉnh táo. Tiếp theo, tôi nhất định sẽ không có ý định gì với đồ vật trong huyệt mộ này đâu. Tân Thiên Lâm hừ lạnh một tiếng. Thái độ này mới đúng. Đại trại chủ Nam Tuấn Sái. Cho, người của ông dọn hết những thứ này ra ngoài rồi giao cho các kiếm sĩ thiết ưng của chúng tôi trông giữ đi. Đó đương nhiên là được rồi. Nam Tuấn Sái liên tục lên tiếng đồng ý, sau đó triệu tập người của Tây Nam Miêu Cương lại. Bắt đầu khuân vác những kho báu này đi. Vài tên kiếm sĩ thiết ưng đứng ở cửa kho báu. Bắt đầu ghi chép lại những bảo bối đã rời khỏi kho. Tránh việc có người giấu làm của riêng. Một đôi bình hoa của Hoàng Triều Đại Kiền. Một bộ đồ uống rượu Thanh Đồn. Bút tích thực của nhà thư pháp Tiền Triều Vương Thiện. 7 bản Dạ Minh Châu nghìn năm. 49 viên Cao Nhân Ngư của Dương Hải. 5 kg. Kiếm sĩ thiết ưng càng thông báo vật báu, Tân Thiên Lâm càng thêm kinh ngạc. Xem ra anh ta vẫn coi nhẹ đám vật báu này rồi. Những tranh chữ cổ xưa này, không cần anh ta đổi tiền, chỉ cần tùy tiện giao một vài thứ cho hoàng đế, phỏng chừng chức quan của bản thân sẽ bay vù giống như cưỡi tên lửa. Ngay cả Cao Nhân Ngư cũng có luôn. Tộc Nhân Ngư đã bị diệt sạch từ mấy ngàn mấy vạn năm trước rồi. Thế giới hiện tại đã hoàn toàn không thể tìm thấy mẫu gen nào của Nhân Ngư nữa. Chỉ có viện nghiên cứu ngự dụng đại hạ mới có thể miễn cưỡng tìm được 1-2 gam mẫu. Không phải bởi vì điều gì khác. Chỉ là ông ta đang rất đau lòng xót ruột. Nếu như không có Tân Thiên Lâm, chỉ e là đống báu vật này đã sớm chảy hết vào túi của ông ta. Con mẹ nhà nó chứ. Nhưng dù trong lòng Nam Tuấn Sái tiếc nuối đến đâu cũng không có tác dụng gì cả. Dù sao Tân Thiên Lâm hiện tại ông ta có thể chọc vào. Được, nhưng mà những người Miêu Cương khác lại không thể dây vào. Người Tây Nam Miêu Cương khiêng những bảo vật này giao tận tay cho kiếm sĩ thiết ưng bên ngoài huyệt mộ. Có thể nói là tức giận mà không dám nói. Bảo vật đã đến tay rồi mà con mẹ nó lại bay mất như vậy đấy. Một miếng vàng cũng không giấu riêng nổi cho bản thân. Núi vàng núi bạc trước mắt, tranh chữ cổ chất thành đống. Thế mà lại không có lấy một chút một ít nào thuộc về chính mình. Vừa nghĩ tới đây, rất nhiều người Miêu Cương không khỏi buồn bã và tức giận vì nó. Nhưng mà bọn họ lại có thể nói gì được đây? Euro có thể dựa vào sức lực thân thể của bản thân đối nghịch với những vũ khí nóng kia hay sao? Ngay cả Nam Đại Trại Chủ cũng đã phải ôn tồn dỗ dành. Ans, mọi người Tây Nam Miêu Cương oán hận ngập trời. Mà Tân Vũ Phong đang ở trong một mộ đạo khác, cũng đang gặp nguy hiểm trùng trùng. Cách chương.